Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, chương 684, tìm kiếm đáp án. Hồ Tương Đương bên trong huyệt động phong bỗng nhiên đi một vòng, hình thành gió cuốn. Gió cuốn ở trong động cuốn lên một tiếng gió thổi. Chết tiệt, tu vi tất cả đều không còn. May là nơi đây lưu lại một tia thần thức. Chấm ngoặc kép, thanh âm đứt quãng ở trong động rít gào hồi lâu. Phẫn nộ Tương Đương không cam lòng. Mấy tháng sau, bên trong động phong thử nghiệm đi ra ngoài, đều bị phía ngoài gió mạnh thổi tan. Ha ha, hổ rơi bình dương, bị vây ở bên trong hang núi này. Không, ta muốn đi ra ngoài. Tiếng giống giận dữ ở trong động chấn động. Ngoài động, từng mảng chim bị chấn động tới. Nhiều năm sau, bên trong động từ từ bình cảnh hạ xuống. Nào đó ngày, khe núi có thêm một con bạch lộc. Phần Phật Tương Đương sau đó một cái mãnh hổ từ trên khe núi không bay tới. Bạch lộc run lên cái cơ linh ở khe núi nhảy. Nhìn thấy nơi này xuất hiện một cửa động, liền chui vào. Con cọp theo sát phía sau. Bạch lộc không thể không hướng bên trong động nơi sâu xa chui vào. Theo đi vào bên trong động nơi sâu xa, chu vi không còn tia sáng, đen kịt bên trong. Bạch lộc hoảng loạn cực kỳ, tiến lên bước chân nhấp nhô, căn bản không rõ ràng trước mắt gặp phải là hố sâu vẫn là tường đá. Vẻn vẹn 100 mét tốc độ chậm lại, toàn thân cũng hiện đầy vết thương. Phía sau con cọp trái lại thảnh thơi từng bước một lặng lẽ tới gần bạch lộc. Mắt thấy bạch lộc liền muốn rơi vào con cọp trong miệng. Trong động gió nổi lên, con cọp bị cuốn bay đi ra ngoài. Gào gừ Tương Đương, con cọp giống lên một tiếng. Âm thanh ở bạch lộc bên tai nổ tung. Một luồng mồ hôi lạnh từ bạch lộc áo may ô, áo lót bỏ ra. Bạch hổ bay ra cửa động, chạm đích hướng xa xa chạy đi. Mấy chục năm sau, trong động nhảy ra một con bạch lộc vương. Thật dài sừng, ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng. Lùi về sau nhẹ nhàng sau này đáp. Một đạo bạch ảnh càng xuống núi giản. Cửa động trên tảng đá lưu lại sâu sắc một đạo lộc dấu móng. Vũ hóa môn bên trong, hết thảy trong cấm địa động phủ đều bị Lý Mục dò xét một lần. Rất nhiều nơi Lý Mục đều là lần thứ hai đến. So với lần trước, những chỗ này biến hóa không có bao nhiêu. Trong cấm địa tàng thư, Lý Mục lần thứ hai lật ra một lần. So với lần trước nhiều hơn rất nhiều vũ hóa môn thiên khải cao thủ bút ký. Vũ hóa môn tựa hồ không có ta không đi qua địa phương. Xoay chuyển vài vòng, Lý Mục vẫn không có tìm tới táng thiên quan ghi chép. Còn có vũ hóa môn bí cảnh chưa từng đi. Bí cảnh bên trong sẽ có táng thiên quan ghi chép. Lý Mục lắc đầu, bí cảnh đều là đệ tử nơi tập luyện. Là một tông môn tiểu thế hi ấy. Trong tông môn bí mật tuyệt đối sẽ không đặt ở bí cảnh bên trong. Tối đa, cũng chính là một ít công pháp mà thôi. Nhưng nghĩ tới mình ở Huyền Thiên Tông chém yêu nơi ram thả nhiều như vậy bí mật. Lý Mục cảm giác mình vẫn là tiến vào nhìn cho thỏa đáng. Vạn nhất vũ hóa môn một cái nào đó lão tổ tông cùng mình mê tương đồng đây. Tiến vào vũ hóa môn bí cảnh, Lý Mục lại tìm kiếm 3 ngày. Không có thứ gì, táng thiên quan đột nhiên xuất hiện. Vẫn là vũ hóa môn cố ý đem táng thiên quan tất cả thông tin. Thông điệp tất cả đều vì sao vùi lấp rồi. Quên đi, chờ vũ hóa môn người trở về hảo hảo hỏi một chút. Bây giờ vũ hóa môn trong cấm địa nắm giữ 3 cái. Thiên khải cao thủ, man hoang nơi bên trong nắm giữ 4 cái. Ngoài ra rất nhiều động hư cũng không ở trong môn phái. Biết vũ hóa môn tân mật chỉ có động hư trở lên cao thủ. Lý Mục thần thức triển khai ở vũ hóa môn chung quanh đi khắp. Đồng thời chờ đợi vũ hóa môn cao thủ trở về hỏi dò. Bỗng, trong thần thức ngọn núi nào đó cốc dưới tàn rơi bia đá văn tự hấp dẫn lấy Lý Mục. Vũ hóa môn tổ địa. Vũ hóa môn còn có tổ địa. Cự ly vũ hóa môn 300.000 dặm ở ngoài một tòa to lớn trên hồ nước. Vũ hóa môn tổ địa ở nơi này bên trong hồ nước. Bên trong hồ nước trận pháp mơ hồ. Cũng không có thiếu động hư cấp bậc nước yêu. Lý Mục bóng người lóe lên xuất hiện tại đáy hồ. Đáy hồ là một tòa quảng trường. Mấy tòa núi lớn bị nhấn chìm ở trong hồ. bên trong ngọn núi lớn tràn đầy đều là hang động. Không nghĩ tới Vũ Hóa Môn còn có như vậy một mảnh tổ địa. Làm sao liền từ bỏ? Nguyên khí không đủ nồng nặc, vẫn là chu vi yêu thú nhiều lắm. Rất nhanh, Lý Mục xuất hiện tại một chỗ che kín văn tự trong hang động. Hang động văn tự cơ bản đều là Vũ Hóa Môn tổ tiên ghi chép tu luyện cảm ngộ. Đối với Lý Mục tới nói vô dụng, có chút trong động phủ còn có Vũ Hóa Môn công pháp thất truyền. Lý Mục ở tại hắn trong động phủ tiếp tục tìm kiếm. Một lát sau, Lý Mục xuất hiện tại đáy hồ một chỗ phế tích trước. Ý nghĩ nhúc nhích một chút, phế tích chuyển động, lộ ra bị chôn ở phế tích bên trong vô số bia đá. Rừng bia, một tông môn các đời rất nhiều ghi chép đều ở tới cửa. Thiên nguyên lệ chính ba giản năm, thiên địa nổ tan, một cái quan tài rơi xuống từ trên không. Vô số thiên ma xâm lấn này giới. Bia đá sau khi nửa khối. Tổng cộng cứ như vậy vài chữ. Lý Mục con ngươi rụt lại. Lượng thông tin quá to lớn. Thiên nguyên lệ là cái gì lịch pháp? Chính ba giản năm. Hiển nhiên không phải một niên hiệu. Trong đó ba là con số. Như vậy đang cùng giản cũng có thể là tính toán đơn vị. Bỗng Lý Mục nhớ ra cái gì đó. Đầu nổ tung. Không thể. Nếu như là thật sự, vậy này mới thế giới tồn tại thời gian quá lâu đi. Mặt khác, thiên địa nổ tan, quan tài còn có thiên ma. Này quan tài là táng thiên quan sao? Lý Mục muốn tiếp tục tìm kiếm thông tin. Thông điệp, đã không có. Cổ lão như Vũ Hóa Môn như vậy tông môn. Cũng chỉ có nửa khối bia đá ghi chép. Chính ba giản năm, bây giờ là thiên nguyên lệ bao nhiêu năm? Tựa hồ chưa từng nghe đến này đại lộ người nhắc qua. Ở Vũ Hóa Môn Âm Dương Tông tránh né nhiều năm, lật khắp cả hai cái tông môn hết thảy điển tịch cũng không có ghi chép. Lý Mục bắt đầu tìm kiếm có tuổi ghi chép bia đá. Không có tìm được, có điều Lý Mục ở mặt khác một chỗ trên bia đá nhìn thấy một hàng chữ. Thiên địa đại kiếp nạn, quan tài tùy ý tàn sát. Sau đó bia đá lần thứ hai gãy vỡ. Ở gãy vỡ bên dưới bia đá lại xuất hiện một khối phá vụn bia đá. Dâng thư viết, nhân tộc chiếm trước tài nguyên xuất hiện vô số cao thủ. Nhiều như vậy rất nhiều năm trước vùng thế giới này là yêu tộc. Bởi vì một cái quan tài tàn sát, yêu tộc vô số cao thủ ngã xuống. Nhân tộc mới nhân cơ hội làm to. Bằng không yêu tộc nhiều như vậy bất hủ cấp bậc cao thủ ở. Nhân tộc lại thiên tài cũng không có trưởng thành cơ hội. Như vậy này quan tài có phải là táng thiên quan? Lý Mục tiếp tục tìm kiếm đáy hồ bia đá. Lít nhà lít nhít phá vụn bia đá. Bị Lý Mục một lần nữa thu dọn chắp vá. Xóa trên bia đá ký sinh vật cỏ xỉ rêu. Nửa tháng sau, hết thảy có thể ghép lại với nhau bia đá đều bị Lý Mục hợp lại ở cùng nhau. Vẫn là ôm rất nhiều văn tự bị ma điệu liễu. Ngoại trừ văn tự bị mài đi, còn có rất nhiều bị nước hủ thực. Đáy hồ dòng nước phun trào lâu dần. Đối với tảng đá mài mòn không thể so phong kém đến chạy đi đâu. Một lần nữa xem mặt trên văn tự. Rất nhiều trên bia đá ghi chép đều là Vũ Hóa Môn phát sinh sự kiện trọng đại. Trong đó một khối phá vụn bia tử vẫn là Vũ Hóa Môn thành lập lúc lập xuống tới bia tử. Cũng không biết tấm bia này từ tại sao ở đây. Nhưng phần lớn đều là một cái nào đó trưởng lão đột phá đến bất hủ. Hoặc là một cái nào đó trưởng lão mất trước lưu lại. Tấm bia này Lâm cũng không còn tìm tới Vũ Hóa Môn trước tương quan ghi chép. Lý Mục lại bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm. Lại tìm được rồi một chỗ rừng bia. Sửa sang một chút sau. Lý Mục lắc đầu một cái. Đây coi như là tìm tới Vũ Hóa Môn nghĩa địa sao. Tất cả đều là mộ bia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.